Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, biến cố đột phát. Bên người hai vị giúp đỡ đến, tuyệt không để Nhậm Hành Vân cảm thấy cái gì lực lượng. Ngược lại là nhướng mày, cường giả yêu tộc đến nay chưa hiện, tình huống có chút quỷ dị, mà lại hắc ám thế lực cường giả. Cũng một cái đều không có. Hắn bén nhạy ngửi được có cái gì không đúng. Nguyên bản hắn còn dự định xuất thủ, đem chung quanh nhị giai trở xuống cường giả toàn bộ thanh trừ, để phòng ngộ thương. Hiện tại hắn không thể không cân nhắc muốn bảo tồn thực lực. Tình huống đã nghiêm trọng vượt qua đoán trước. Lúc trước các loại kế hoạch đa số thất bại. Bất quá cũng may Trương Nguyên đã tùy thời lui ra. Triệu Vô Cực, ngươi cùng yêu tộc liên thủ rồi? Nhậm Hành Vân chau mày, mở miệng hỏi. Triệu Vô Cực cũng nhướng mày, ánh mắt hướng về bốn phía bắn phá, nói: không có. Nhậm Hành Vân, tình huống không đúng, người ta không cần bị người lợi dụng. Hắn lúc đầu cũng tại thả ra yêu tộc, nhưng bây giờ đến nay không gặp, thực sự cổ quái. Ở đây năm người sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chỗ xa xa phương đông rừng rậm, trên mặt đất tàn mát ra quỷ dị huyền quang, hiện lên thần bí lục giác hình thái. Sáu tôn bóng người riêng phần mình ngồi tại một góc bên trên. Tại bọn hắn trung ương, một cái màu đen tế đàn bị dựng, lóe ra cuồn cuộn u quang, thần bí khó lường. Sáu người trên thân riêng phần mình có hào quang óng ánh tràn vào tế đàn, thời khắc duy trì lấy tế đàn khí tức thần bí. Tại bọn hắn bốn phía thì là trải rộng bóng người, cẩn thận phòng bị chung quanh hết thảy. Mặt phía bắc, ba đạo nhân ảnh sừng sững tại đại sơn chi đỉnh, mông lung, thân thể bị quang mang bao khỏa, xa xa nhìn cột sáng khu vực, khí tức phiêu miểu, giống như là cùng thiên địa hòa thành một thể. Vô luận là tục hồn đăng hay là hàng long thập bát trưởng, đối với hiện tại chúng ta tới nói, đều là hiếm có chi vật, thật vất vả mới xuống tới, nhất định phải cướp đến tay. Bên trái bóng người nói, hết thảy phải cẩn thận vi thượng, có thể đứng hàng thiên bảng, không có hạng đơn giản. Bọn hắn khoảng cách cuối cùng một bước, cũng không xa. Ở giữa người kia ngưng trọng nói, sợ cái gì, chúng ta có ba lần cực điểm thăng hoa cơ hội, có thể nhẹ nhõm ứng phó bọn hắn. Bên trái người kia nói, không, ngươi không hiểu rõ mảnh này thiên địa. Mảnh này thiên địa pháp tắc khác thường, thực lực không thể vượt qua cái nào đó giới hạn, không phải liền sẽ dẫn phát lôi kiếp trên trời rơi xuống, làm ngươi cưỡng ép phi thăng. Ở giữa người kia nói, còn có việc này. Bên trái người kia lộ ra sắc mặt khác thường, bên phải người kia gật gật đầu, nói, hắn nói không sai, đây là một mảnh bị phong ấn thế giới, coi như cực điểm thăng hoa cũng không thể quá mức làm càn. Chúng ta thực lực nhất định phải hạn chế giống như bọn họ mới được. Hơn nữa còn không thể để cho người phát hiện lai lịch của chúng ta. Không phải như dẫn xuất một chút nhiều năm lão quái vật, chúng ta càng thêm phiền phức. Chẳng lẽ mảnh này thiên địa còn có người có thể đối phó chúng ta hay sao? Bên trái người kia hỏi. Vĩnh viễn không nên coi thường nơi này. Nơi này đã từng vẫn lạc qua thần vương, có người rõ ràng đã không thuộc về nơi này, nhưng lại áp huyết phong mạch, chậm chạp không chịu rời đi. Ở giữa người kia nói. Cái gì? Bọn hắn vì cái gì không phi thăng? Bên trái người kia giật mình nói. Nghe nói dính đến xa xưa cơ mật, người phía dưới nhưng trở lên đi, nhưng là người ở phía trên cũng không dám tùy tiện xuống tới. Xuống tới người, chín thành đều chết hết, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ở giữa nhất người kia nói. Bên trái người kia nháy mắt trầm mặc xuống dưới, ánh mắt vừa đi vừa về biến ảo. Ầm ầm, bỗng nhiên, nơi xa cột sáng khu vực phát sinh chấn động, nguyên bản xông lên trời cột sáng đột nhiên run rẩy dữ dội. Sau đó quang mang sáng tối chập chờn, nháy mắt dập tắt, phía trước sơn cốc nháy mắt lâm vào một mảnh đen nhánh. Xuất thế, bên trái người kia ánh mắt lộ ra tinh quang. Chờ một chút, ở giữa người kia con người ngưng trọng, nói, chỉ là phía ngoài nhất kết giới vỡ ra, còn không có chân chính xuất hiện. Trước hết để cho bọn hắn tranh đoạt, bọn hắn đã sinh đã tử về sau, chúng ta lại tùy thời mà động. Được, bên trái người kia gật đầu. Ánh trăng chiếu rọi, đỉnh núi chỗ một mảnh trong suốt. Ba người này lại là ba cái vô cùng gương mặt trẻ tuổi. Nhìn chỉ có 11-12 tuổi tả hữu, môi hồng răng trắng, con người sáng tỏ, nếu để cho bình thường giang hồ khách nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Trong sơn cốc, cột sáng biến mất nháy mắt, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, chỉ thấy nguyên bản cái kia cổ trung đồng dạng kết giới nháy mắt dày đặc vết rạn, giống như là rạn nứt đồ sứ, bắt đầu chậm rãi vỡ ra, sau đó đột nhiên vỡ vụn, oanh, mặt đất chấn động, đá vụn vẩy ra, tại chỗ bị tạc mở một tầng mặt đất, lộ ra một cái vô cùng to lớn lỗ đen. Lỗ đen bên trong ẩn ẩn phát ra hào quang, giống như là có dạ minh châu tại chiếu rọi. Năm vị thiên bảng cao thủ biến sắc, cơ hồ không hẹn mà cùng hướng về phía dưới vọt tới, nhanh như thiểm điện. Tại bọn hắn lao xuống về phía sau, trong rừng rậm bỗng nhiên lại có mười mấy người cực tốc xông ra, theo sát lấy nhảy vào đến lỗ đen bên trong. Từ tốc độ của bọn hắn liền có thể đánh giá ra, những người này thực lực cao thâm, chí ít tìm địa bảng cường giả. Xông lên a, cướp đoạt thần vật. Bỗng nhiên, không biết ai hô to một tiếng, trong rừng rậm lại có không ít người theo sát lấy vọt tới. Nhìn thấy bọn hắn xông ra, càng ngày càng nhiều người kìm nén không được, cuống quýt vọt tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một tầng đáng sợ ba động bạo phát mà ra, một đạo óng ánh thanh quang trực tiếp từ trong lòng đất phóng lên tận trời, nhanh đến cực hạn, hướng về xa xôi phương đông bay đi. Kia là Trương Nguyên biến sắc, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, lớn mật, làm can, phẫn nộ quát chói tai từ lòng đất truyền đến, khí tức khủng bố, giống như là vô tận nộ hải đột nhiên bộc phát. Oanh một tiếng, lúc trước đi theo lao xuống đi mọi người, tất cả đều quát to một tiếng, cuồng phún máu tươi, bị từ lòng đất chấn ra, toàn thân lốp bốp rung động, xương cốt, kinh mạch liên tiếp đứt đoạn, tiếp lấy hai đạo kinh khủng thiên bảng bóng người từ lòng đất xông ra. Lửa giận hừng hực, như thiểm điện hướng về kia đạo thanh quang đuổi tới, mặt phía bắc đỉnh núi. Ba người cũng tất cả đều biến sắc, tục hồn đang bay mất. Không đúng, là bị người dùng trận pháp triệu hoán đi. Các người đi đoạt thần công, ta đi đoạt tục hồn đăng. Ở giữa nhất người kia quát chói tai một tiếng, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài, bị một tầng trắng noãn quang mang bao khỏa, nhanh như lưu tinh, hướng về thanh quang bay đi phương hướng đuổi theo. Hai người khác cũng cuống quýt khởi hành, hướng về trong sơn cốc phóng đi, nhanh đến cực hạn, đồng dạng bị bạch quang bao khỏa, giống như là vẫn thạch thiên hàng, nhập vào chỗ kia trong lỗ đen. Lúc trước bị rung ra tới mọi người, miệng lớn thổ huyết, một nửa trở lên tại chỗ liền bị đánh chết tới, những người còn lại cũng tất cả đều tao ngộ trọng thương, kinh hãi vô cùng, cuống quýt trên mặt đất xê dịch, lui về phía sau. Oanh, oanh, kia hai đạo kinh khủng bạch quang nhập vào tới lòng đất về sau, toàn bộ mặt đất lay động kịch liệt hơn, liên miên cự thạch bị chấn mạn thiên phi vũ. Trên mặt đất phế tích, cây cối hết thảy không chịu nổi một kích, không ngừng sụp đổ, toàn bộ sơn cốc giống như là trên mặt đất chấn đồng dạng. Đông đảo giang hồ khách sắc mặt kinh hãi, tất cả đều tại lùi gấp, giống to rõ lâm ngâm phát ra, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên từ lòng đất xông ra, như kim sắc thương long, hướng về mọi người đánh tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, càng thêm nhanh chóng tản ra. Tại một đám ánh mắt kinh ngạc hạ, kim sắc thương long vọt thẳng đến trong đó một cái khí vũ hiên ngang thanh niên trên thân. Kim quang nổ nát vụn, biến thành một chương màu vàng vải lụa, che kín chữ viết, rơi vào hắn trong tay. Thanh niên nháy mắt ngây dại, bên cạnh hắn nam tử trung niên sắc mặt một giật mình. Âm thanh run rẩy, hàng hàng long thập bát trưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.